Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1239. Đừng, xin cô đừng làm nó bị thương. Khi nói chuyện, tay cô vẫn luôn run rẩy, gần như không thể cầm được điện thoại. Cô còn chưa nói được gì, Lucia đã không kiên nhẫn cúp điện thoại. Thời gian có hạn, cô nhất định phải lập tức đến sân bay. Nhưng Cố Thành Trung sao có thể dễ lừa như thế chứ? Cô nghiến răng, bây giờ cô không dám hành động hấp tấp. Nếu như thật sự mất đi Cố Hy, vậy cô phải làm sao chứ? Cô lao vào phòng tắm, rửa mặt, gương mặt vô cùng tái nhợt. Trên trán toàn là mồ hôi lạnh, sự sợ hãi trong mắt không thể che giấu được. Cô phải đối mặt với Cố Thành Trung thế nào chứ? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của anh. Anh đứng ở đầu cầu thang, tìm hình bóng của cô. Gọi tên cô, Trúc Linh, em đang làm gì vậy? Cô nghe thấy vậy, trong lòng run rẩy. Vậy mà lại không cẩn thận làm vỡ cốc nước súc miệng. Cố Thành Trung nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy đến, vừa mở cửa ra. Đã nhìn thấy Hứa Trúc Linh đang ngồi trên đất nhặt những mảnh thủy tinh. Để anh lập tức ngồi xuống, thu dọn mảnh vỡ, sợ tay chân cô vụng về, cắt vào tay cô âm thầm bóp mặt mình, khiến mình hồng hào hơn một chút, cố ý giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh, nói, lát nữa em phải đến nhà hàng một chuyến, có một nhân vật lớn đến nhà hàng. Sự phụ và bếp phó bận không dứt ra được. Em phải đi giúp. Anh đưa em đi. Được, anh đưa em đi. Em ngủ trên xe một chút. Có chút mệt. Ừ, ngoan. Cô vẫn luôn giả vờ trang điểm, không dám nhìn thẳng vào anh. Sân bay và nhà hàng thuận đường, cô cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này mà thôi. Lên xe, cô lập tức nhắm mắt lại. Thật ra tâm trạng rất lo lắng, hoàn toàn không ngủ được. Nhưng chỉ có thể như vậy mới có thể trốn được sự quan sát của Cố Thành Trung. Rất nhanh đã đến nhà hàng. Cô vội vàng xuống xe, bảo anh trở về. Buổi tối anh đến đón em. Được, cô nhanh chóng quay người đi vào trong. Cố Thành Trung ngồi trong xe, nhìn số khách ít ỏi trong nhà hàng, nhíu mày. Bây giờ đang là 1 giờ chiều, khách rất ít. Buổi tối khách mới nhiều hơn. Nhưng cô ấy đến đây sớm như vậy làm gì chứ? Nguyên liệu không phải có phụ bếp chuẩn bị rồi sao? Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay cô còn nhỡ tay làm vỡ chiếc cốc nữa. Anh cảnh giác được điều gì đó, nhíu mày, lập tức xuống xe. Thưa anh, không thể vào bếp sau được à? Phục vụ muốn ngăn cản, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được Cố Thành Trung. Trong bếp không hề bận rộn. Gordon đang nói chuyện với bếp phó. Cách chương.